Chương 09, lai lịch thành mê. Thái nhị trưởng lão mặt đen như đáy nổi, không khỏi vô bàn đưa nở dê giờ ý nói, nếu nha đầu kia không hiểu chuyện, lão hủ liền đi lên cái này một lần, ngược lại muốn xem yến thanh tiểu tử kia đem cái này hoa hoa, nuông chiều thành dặn gì, không ra thể thống gì dù là trong lòng tức giận. Thái nhị trưởng lao rõ rệt vẫn là không quá tin tưởng Yến Thanh chứng cứ phạm tội, để cho quan sát được rõ ràng Yến Ngộ có chút phẫn hận nhưng trong lòng lại phẫn ớt, Yến Ngộ trên mặt nhưng giả bộ đau lòng. Như góc bộ dáng, ai, huynh trưởng ta nguyên cũng là vô cùng có nguyên tắc người, duy chỉ có tại tử du trên thân, nhiều lần phá giới, lao nói nữ nhi ra ra, liền nên nuông chiều. Lời này vốn cũng không sai thú đường đường chủ cảm thấy là cái này ly. Nếu là hắn có như thế một cái đẹp đến mức thi đấu kiểu hoa nữ nhi, hắn cu nở dê sủng lên trời. Sai liền sai tại, huynh trưởng quá mức Yến Ngộ vẫn đau lòng nhức óc, nói, sủng cũng phải có nguyên tắc, nếu không phải là hại hài tử A, tử du khi còn bé cu nở dê ngọc tuyết khả ái, bây giờ lại ương ngạnh vô lễ, không biết lễ phép, bất kính tông quy, cái gì cũng dám làm. Cu nở dê không có chứ, nếu như ta có thế luyện đỉnh cấp thú vương đan, khó tránh khỏi tự ngạo. Thú đường đường chủ cảm thấy đi, có bản lĩnh người, ngạo mạn phách lối chút, đều có thể lý giải, ai bảo người ta có bản lĩnh đâu. Bị nghẹn đến Yến Ngộ, ngữ khí khó tránh khỏi khó mà nói, triển đường chủ thật đúng là để mắt ta kia chất nữ, có thế kia thú vương đan tuyệt không phải nàng luyện chế ta vẫn là kiên trì tin tưởng du nha đầu. Thú đường đường chủ kiên cường dũng cảm biểu thị. Người Yến Ngộ tức giận, ngu xuẩn mất khôn cái này sợ không phải cái kẻ ngu đi rõ rệt dễ thấy không có khả năng. Tuyệt đối không phải, nhất định không phải được chứ ta chính là tin tưởng thú đường đường chủ hai tay về sau một vác, ưỡn ngực biểu thị, nói không chừng chúng ta thương nô tông, lập tức liền có thế ra một cái từ xưa đến nay, thứ nhất đan dược sư. Ta nhô va ho Yến Ngộ tức giận thất thố, chỉ bằng ta kêu bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết là đuổi theo nam nhân chạy phế vật chất nữ ta a cái mặt ngươi đại trưởng lão, ngươi dạng này có người nói ngươi cháu gái ruột nói xấu, không được tốt đi. Thật không có trưởng bối dạng A thú đường đường chủ lại nói. Yến Ngộ chỉ cảm thấy trong ngực đau nhức may mà thái nhị trưởng lao đã nói ra, được rồi, sự thật thế nào, hỏi qua liền biết. Thái nhị trưởng lao nói đúng, du nha đầu không đến, khẳng định là có nguyên nhân, chúng ta đi hỏi một chút liền biết. Thú đường đường chủ thành khẩn thuyết minh. Yến Ngộ liền không muốn lại nhìn thấy cái này người, che giấu ngũ thức, sợ chính mình thực xe thất thố đánh người cái gì chó đồ chơi. Quả nhiên chỉ xứng điều khiển xuất sinh. Trường lão đường khoảng cách tông chủ đường không tính xa, tông chủ đường tuần thủ, này lại đã có thế xa xa nhìn thấy, trưởng lão đường một đám đại lao đến, vội vàng tới đón. Đại tiểu thư không xong có hảo tâm tông chủ đường tôi tớ, cu nở dê tranh thủ thời gian bẩm Yến Du nói, đại trưởng lão cùng một đám thái trưởng lão cùng đường chủ, thật đến đây gì thúy thúy sợ đến đem vừa pha trà ngon mất đi, bị mị nhi nhạy bén tiếp lấy, phụng cho Yến Du. Yến Du thong dong tự nhiên, mời bọn họ tiến đến. Đại tiểu thư Thúy Thúy khóc rồi, tông chủ lao ra không còn, bọn hắn nhất định sẽ làm khó ngài, cái này có thể thật làm sao đây làm sao bây giờ a đừng sợ. Yến Du sờ sờ tiểu nha hoàn mu bàn tay, thầm than tiểu nha hoàn thật là quá nhát gan, trấn an đều trấn an không tốt, có thể thấy được thật là bị nửa năm trước trận kia gió tanh mưa máu sợ vỡ mật, đáng thương. Đại tiểu thư Thúy Thúy gấp đến độ không được. Nếu như không có trước đó trận kia vây giết, nàng xác thực không sợ, dù sao lấy phía trước nàng không biết, trong tông môn thực sự có người dám giết Yến Tử Du chỉ là Thúy Thúy gấp cũng vô dụng, thái nhị trưởng lao đám người đã tiến vào viện lạc, lại thêm có từng tầng khí tức cường đại, nhanh đem tông chủ đường trên dưới bao phủ lại. Du nha đầu, ngươi đây là bận rộn gì sao, thế nào liền quất không đến trưởng lão đường thời gian đều không có thú đường đường chủ cấp tốc đánh đòn phủ đầu, cho Yến Du nhắc nhở. Người Yến Ngộ giận dữ cái này lão hôn trường Thúy Thúy tắc thì ánh mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo nhà nàng đại tiểu thư đi ra cửa phòng, quỳ khóc ròng nói, chư vị trưởng lão cho bẩm, chúng ta đại tiểu thư không phải không đi, thật sự là tiểu thiếu gia đánh vừa ra đời, cũng có chút không đúng, mãi đến hôm nay mới phát ra âm thanh, đại tiểu thư sợ có biến cố, mới không rời đi, mong rằng chư vị trưởng lão thứ tội. Nha thì ra là thế thú đường đường chủ lập tức nói tiếp, thái nhị trưởng lão ngài nhìn, ta đã nói rồi, du nha đầu là có chuyện mới không đến. Yến Ngộ mặt đều muốn bị tức tái rồi, cựu thái trưởng lão ngược lại là phản ứng nhanh, nếu thật sự là như thế làm sao không gọi người hồi bẩm, ngược lại dám cứ gọi chúng ta đến đây, giá đỡ thật là lớn không. Thúy Thúy hữu tâm giải thích. Yến Du lại nói, vốn là chư vị có việc tìm ta, tới gặp ta, có gì không đúng. Cựu thái trưởng lão một nghẹn, vạn vạn chưa thấy qua bực này có mắt không tròng hoàn khố hôn trướng, sắp chết đến nơi còn không tự biết đơn giản tức chết hắn vậy. Thú đường đường chủ cũng có chút xấu hổ. Du nha đầu ngươi tiểu triển, ngươi im miệng. Thái nhị trưởng lão hít sâu một hơi, mới nhìn chằm chằm Yến Tử Du trầm giọng hỏi, kia thú vương đan, thế nhưng là cha ngươi cho ngươi không phải? Yến Du nhạt đáp ứng. Nói rồi Yến Ngộ quát mắng, nếu không phải cha ngươi cho ngươi, ngươi một cái tiểu nha đầu, từ chỗ nào được đến cái này thú vương đan kia rõ ràng là tông môn đồ vật. Yến Du ngước mắt nhìn về phía Yến Ngộ, mắt lộ ra miệt nhiên, đại hạ cả nước, tìm không ra cái thứ hai cái này cấp thú vương đan. Thương Ngô Tông chiếm được ở đâu ngươi? Yến Ngộ chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người, ngươi khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói, đại hạ thái y thì tự luyện chế thú vương đan, đều không kịp tay nghề của ngươi hay sao? Tự nhiên. Yến Du gật đầu. Ngươi Yến Ngộ thật là chưa thấy qua như thế vô não phế vật, thật là tức chết hắn vậy, đại ca hắn sao có thể nuôi ra dạng này kỳ hoa ha. Cựu thái trưởng lao ngược lại là trì hoan đến đây, nhị ca. Cái này còn cần nói cái gì, cái này nha đầu chết tiệt kia có thể trực tiếp hạ ngục, Yến Thanh vị trí tông chủ, cũng có thể lui cái này đều gì hôn trướng đồ chơi. Thái nhị trưởng lão lồng ngực nhấp nhô không thôi, hiển nhiên cũng là bị tức đến không nhẹ, có thế hắn khỏe mắt liếc qua, lại vừa quét đến, liền dừng ở trong nội viện trước kia xa hoa khung xe. Thái nhị trưởng lão con ngươi lập tức co rụt lại, cái đó là tâm niệm cấp chuyển ở giữa, hắn đột nhiên chuyển con ngươi nhìn về Yến Du. Thần sắc khó lường đề nghị, đã kia đan dược là ngươi luyện chế, không ngại trước mặt mọi người một luyện. Mị hễ nờ nhận chỉ trích một dạng sợ Yến Du cự tuyệt, thái nhị trưởng lão còn đem trước đây Yến Ngộ giao cho hắn, Yến Thanh những cái kia chứng cứ phạm tội, đem cho Yến Du, dò xét nói, dưới mắt cha ngươi tình huống này, cũng cần giải thích một chút đi. Nhị ca thái nhị trưởng lão cựu thái trưởng lão cùng Yến Ngộ cùng nhau không hiểu, đều phát giác được thái nhị trưởng lão lời nói không thích hợp, phi thường không thích hợp. Liên liên thú đường đường chủ đều rõ ràng đã nhận ra, thái nhị trưởng lão nhanh quay ngược trở lại mà biến thái độ, cũng có chút không nghĩ ra, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn lập tức phụ hòa nói, du nở dê vờ ơ ý à, nếu bọn hắn không tin, du nha đầu không ngại luyện cho bọn hắn nhìn.